Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 305, ta là hắn sủng vật. A, xúc gật gật đầu, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến ma một xoa, bất đắc dĩ nhìn bên cạnh báo nữ một chút, nói ra, ngươi có thể không cần tặng ta a. Báo nữ nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Cũng không dừng lại động tác, mà là nói ra, chủ nhân, ngươi không biết sao, đây là động vật tính, gặp được ưa thích người, liền sẽ nhịn không được đong đưa cái đuôi tặng hắn. Mặc dù ta hiện tại là hình dạng người, nhưng ta thiên tính nhưng không có thay đổi, ta cũng không phải ngươi chủ nhân. Xúc nói, chủ nhân, trên người ngươi có ta quen thuộc hương vị. Báo nữ 10 phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Xúc. Nói ra, ta dám xác định, đây chính là chủ người mới sẽ có hương vị. Tốt, a, tùy ngươi, Xúc cũng lười cùng nàng giải thích. Mặc cho nàng tiếp lấy cánh tay mình, cùng nhau đi ra không gian thông đạo. Hai người xuất hiện tại Wakanda các đời Black Panther nhóm nghỉ lại chi địa. Chỗ này, năm cửu nhị, trang cảnh vẫn như cũ giống như là trải qua đại chiến. Lộ ra 10 phần hoang vu, mà những Black Panther đó nhóm, cũng như trước đang nguyên địa, cũng không có tỉnh táo lại. Đây là bởi vì Xúc cho bọn hắn linh hồn tạo thành phi thường lớn tổn thương. Cho dù Xúc còn cố ý lưu thủ, nhưng này loại lực lượng cường đại đối với bọn hắn tới nói. Căn bản không cách nào chống cự T'Challa ôm cha mình T'Chaka. Một bộ lo lắng bộ dáng. Hô hoạt tên hắn, Xúc mang theo báo chi nữ thần ra hiện tại hắn bên cạnh. Để hắn giật mình, hoa, nơi này bộ dáng làm sao đều biến. Nữ nhìn lấy chung quanh hết thảy, kinh ngạc nói ra, là tay ta. Xúc nói thẳng, có vấn đề gì không, chủ nhân làm hết thảy đều là đúng. Báo nữ có chút cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía đặc biệt hương lạp, bốn mắt nhìn nhau. T'Challa lại giống như là nhận một loại nào đó trong máu liên lụy. Buông xuống cha mình, hướng phía báo nữ lưu lại hắn cảm ứng, đã nói cho hắn biết trước mặt nữ nhân này thân phận. Báo chi nữ thần, mời tiếp nhận ta thăm viếng. T'Challa ngẩng đầu, kính sợ nhìn lấy nàng nói ra. Nhưng mà, báo nữ căn bản không để ý đến hắn, mà là phối hợp tựa ở Xúc trên vai. Dùng thân thể mềm mại ngồi xổm hắn. Ây, cái này khiến T'Challa 10 phần không hiểu. Hắn nhìn về phía Xúc đồng thời. Trong nháy mắt minh bạch nguyên do từng cái ngay cả báo chi nữ thần đều giống gặp phải chủ nhân. Giúp vào Xúc trên người. Điều này chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì không? Xúc, liền là trong truyền thuyết Black Panther chi vương. Đặc biệt là thần sắc cung kính. Lập tức mồ hôi lạnh liền xuống đến, vội vàng nói với Xúc, xin tha thứ đám tiền bối đối với ngài mạo phạm, ta có thể thay thế bọn hắn bị phạt. Xúc nhàn nhạt khoát khoát tay, nói ra, ta nếu là muốn giết bọn hắn, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể chống đỡ đến bây giờ sao? Ngoặc kép, ta minh bạch ngươi ý tứ. T'Challa thở phào, nói ra, cái kia... Ta còn có cái gì có thể để giúp ngươi? Không cần, sinh ly mở đi, Xúc nhìn một chút đỉnh đầu hồng quang. Nói ra, xem ra bên ngoài người đã gọi không dậy chúng ta. Ta mang các ngươi đi thôi. Dứt lời, Xúc liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo. Một thanh kéo lấy T'Challa, đem ném vào, đồng thời một cái lắc mình, biến mất tại mảnh không gian này. Cùng lúc đó, tại Black Panther tế đàn thạch trong vách, Tổ Thụy chính đầu đầy mồ hôi, ý đồ đưa tay đem Xúc cùng T'Challa thân thể từ đỏ trong đất lôi ra tới. Nhưng mà hắn bảo trì dạng này động tác đã tiếp tục nửa giờ lâu. Bởi vì Xúc cùng T'Challa thân thể giống như là bị bám vào đỏ trong đất. Làm sao đều kéo không ra. Ngay tại Wakanda, nữ vương cùng Tổ Thụy một mặt lo lắng chuẩn bị dùng những biện pháp khác thời điểm. bao trùm tại trên thân hai người đất đỏ vậy mà giống như là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật. Đều lui tán mà đi. Tiếp theo, hai đạo linh hồn chui vào đất đỏ phía trên nằm trong thân thể. Một đạo báo hình hóa thành bóng người xuất hiện tại thạch trong vách. Xúc cùng T'Challa đồng thời tỉnh lại, trực tiếp từ đỏ trong đất đứng ra. Mà báo nữ thì thủy chung nhìn lấy xúc phương hướng, gặp hắn sau khi thức dậy, liền trực tiếp đụng lên đi, ngồi xổm thân thể của hắn. Rốt cục tới, T'Challa thở phào, hoạt động một chút tay lúc, hướng bốn phía xem xét, lại phát hiện tất cả tộc nhân đều nhắm ngay chi nữ thần chỗ phương hướng. Trên mặt đất, đều đứng lên đi, xúc nhàn nhạt nói một câu. Thế là, Wakanda nữ vương cùng tổ thụy các tộc người, đều hướng lấy bọn hắn vây tới. Đây là báo chi nữ thần, mẫu thân, T'Challa vì Wakanda nữ vương giới thiệu nói. Như các ngươi nói, thần vương đại nhân thật là Black Panther chi vương, ngay cả báo chi nữ thần đều là hắn. Ân, nói đến đây, T'Challa không biết như thế nào hình dung, trong lúc nhất thời hơi có vẻ xấu hổ. Ta là hắn sủng vật, báo nữ gián xúc thân thể, cười đến một câu như vậy, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Xúc tằng hắng một cái, nói ra. Được, nghi thức đến đây là kết thúc. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hắn vừa dứt lời, Wakanda nữ vương trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Chỉ riêng mộ đầu kia có một cái màu đỏ dấu chấm than. Wakanda có phiền phức, T'Challa trước tiên kịp phản ứng. Vội vàng nói, đây là tù trưởng sẽ bậc thứ nhất đừng cảnh cáo. Chúng ta nhất định phải lập tức đến hội nghị đại sảnh. Dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Xúc, giống như là đang trưng cầu ý hắn gặp. Xúc khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Thế là, đám người liền trực tiếp xuất hiện tại hội nghị trong đại sảnh. Bốn đại bộ lạc tù trưởng đều ngồi cùng một chỗ, trên mặt một bộ lo lắng biểu lộ. Okoi tại nhìn thấy nữ vương dẫn người đến từ về sau, liền đứng người lên nghênh đón, nhưng mà Wakanda nữ vương các tộc người nhưng lại chưa xem bọn hắn, mà là trực tiếp tránh ra một lối, để Xúc đi đến chủ vị. Bốn đại tù trưởng nhóm nhìn lấy một màn này, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn bởi vì bị Xúc trực tiếp tại thác nước chỗ mê đi. Cho nên cũng không biết phát sinh cái gì. Lúc này, Unveiler bộ lạc tù trưởng mở miệng nói ra. Nữ vương, ngươi để một ngoại nhân ngồi lên chủ vị. Là có ý gì? Xem thường Wakanda pháp luật sao? Im miệng, Wakanda nữ vương mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống đến. Trực tiếp trừng hắn một chút, đối đám người giải thích nói. Vị này liền là Black Panther chi vương. Bên cạnh hắn vị nữ tử kia liền là báo chi nữ thần. Là chúng ta Wakanda thủ hộ thần. Ở chỗ này bọn hắn thân phận cao quý nhất. Chúng ta đều là hạ nhân. Nghe được câu này, Basutu, Lesutu bộ lạc tu trưởng nhao nhao lộ ra hãi nhiên gương mặt. Cung kính đứng người lên đối xúc cùng báo nữ thật sâu cúp khom người. Trên mặt kính sợ. Duy chỉ có Izagum cùng Underbeller bộ lạc tù trưởng, lộ ra hoài nghi ánh mắt. Izagum tù trưởng căn bản không tin. Chào phúng, nữ vương, hai người này cùng chúng ta màu da căn bản không giống. Làm sao lại cùng Black Panther chi vương cùng báo chi nữ thần có quan hệ? Quả thực là tại hồ nháo. Underbeller tù trưởng lạnh hư một tiếng, phụ họa nói. Còn tùy tiện tìm hai cái không liên hệ người tiến vào hội nghị đại sành. Wakanda hộ vệ đội không đem chúng ta những tù trưởng này để vào mắt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.